Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc vùng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và chúng ta sẽ tiếp tục bài pháp thoại về nguyên nhân dẫn tới khổ đau. Trong bài pháp thoại trước, chúng ta có giới thiệu về ba cái căn bản phiền não, ở trong đạo Phật gọi là tam độc. Unskillful, đó là lớp ba dosa và moha, chúng ta gọi là phiền não. Phiền não gốc tiếng Pali là kisila, tức là defilements. Dù cho rất là nhiều người đi theo đạo Phật, trở thành tín đồ thuần thành của đạo Phật, nhưng mà khi họ phản ứng thì họ vẫn phản ứng một cách rất là bản năng. Ở trong bản năng chúng ta thì gồm có bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Trong cái phần bản năng tự vệ thì bất kỳ một sinh vật nào nó cũng muốn đấu tranh để bảo vệ cái sinh mệnh của nó. Cho nên những gì có tính chất ảnh hưởng tới sinh mệnh thì nó sẽ phản ứng chống trả lại. Nhưng mà có những cái phản ứng nó cần thiết, có những phản ứng nó dư thừa. Có những cái tình huống xảy ra không hề ảnh hưởng gì đến tính mạng của chúng ta cả. Không có tổn thương, không có gì hết. Từ thân thể đến tâm hồn. Nhưng mà cái cơ chế phản ứng của chúng ta cực kỳ nhanh nhạy. Và một cái ánh mắt nhìn cũng có thể làm cho chúng ta suy diễn đó là một ánh mắt coi thường hay là kỳ thị hay là thiếu tôn trọng. Một câu nói bâng quơ cũng có thể làm cho chúng ta cảm thấy có sóng gió ở bên trong. Và một hành động thiếu quan tâm cũng có thể hiểu đó là một cái sự ghét bỏ chẳng hạn. Và chúng ta phản ứng ở nhiều cái cung bậc khác nhau. Có khi nó tuôn trào ra theo một dạng cảm xúc. Tức giận, la hét, gầm rú, đập phá. Hoặc là ăn miếng trả miếng. Tức là người đó nói những câu nói đau lòng thì mình cũng sẽ trả đũa lại bằng những câu nói tương tự. Hay là hành động tương tự. Nhưng mà có nhiều khi cái điều kiện không cho phép, hoặc là mình có một cái sự quản chế tốt về cảm xúc, cho nên nó có những cái phản ứng ngấm ngầm ở bên trong, nhưng mà vẫn phản ứng. Phản ứng tức là muốn chống lại, muốn loại trừ cái năng lượng của người kia đưa tới. Tức là người kia đưa tới cho mình một cái cảm giác khó chịu, thì mình cũng đáp trả lại bằng một cảm giác khó chịu. Dù là bằng lời nói, bằng hành động hay là chỉ trong tư duy thôi. Nhưng mà thường thì chúng ta chỉ có thể nhận diện được cái sự chống trả qua hành động cụ thể hay là lời nói. Và chúng ta ít thấy có những đợt sóng ngầm ở bên trong. Nhiều khi mình tưởng là mình đã nuốt được cái cơn giận đó rồi. Nhưng mà kỳ thực nó vẫn còn nguyên ở đó. Hoặc là mình tưởng là mình không có giận. Nhưng mà bên trong nó vẫn bầm gan tím mật. Hoặc là nó có lăng tăng, nó có gợn sóng. Tức là nó vẫn có chống trả. Nó vẫn có một cái thái độ không chấp nhận. Hoặc là tránh né. Nhưng mà để nhìn cho thấu tận những điều này, thì tất nhiên là chúng ta phải có một cái quãng đường đi nào đó trên con đường quay về nội tâm của mình. Chứ đối với một cái người mới bắt đầu hành thiền hay là mới bắt đầu tu tập chuyển hóa thì không cách nào họ có thể nhận diện ra được những điều này. Nói một cách khác là đối với những người bình thường mà chúng ta dùng cái từ là quay vào bên trong là một cái từ rất là khó hiểu. Bên trong là bên trong nào? Bên trong có cái gì mà quay vào? Và cái phản ứng rất là phổ thông của hầu hết mọi người đó là khi mà đón nhận một cái năng lượng tiêu cực từ bên ngoài đưa tới thì sẽ đáp trả lại. Tìm cách xù lông lên. tìm cách phản ứng lại để mình bảo vệ mình, gọi là bảo vệ chính mình. Nhưng mà kỳ thực là nó không có tổn thương mình gì cả, không có ảnh hưởng mình gì cả, nhưng mà cái tâm tưởng của mình, cái perception của mình, nó tin rằng là cái điều đó nguy hiểm. Và đối với những người đang cạn kiệt năng lượng, đang có những cái vết thương tâm lý, đang bị trầm cảm, thì cái tưởng đó nó sẽ khuếch đại gấp trăm ngàn lần. Nó không còn chính xác nữa. Nói một cách khác, đối với những người vững chãi, những người nội lực tương đối ổn, những người đang có bình an và hạnh phúc, thì họ ít có đáp trả lại. Họ không có phản ứng. Tại vì khi mà cái trái tim của chúng ta nó mềm ra, nó có bình an, nó có hạnh phúc, thì trái tim chúng ta rất là rộng lớn. Và khi trái tim rộng lớn như vậy thì nó chứa đựng những cái khó khăn bên ngoài đưa tới, không có vấn đề gì cả. Còn khi trái tim chúng ta nó bất an, nó cạn kiệt năng lượng, và nó bị vết thương chi phối, thì nó co rúm lại còn nhỏ xíu. Cho nên là một cái điều bất như ý nhỏ nhỏ cũng có thể làm cho mình bực bội, làm cho mình phản ứng dữ dội. Thì cái phản ứng của mình nó tùy thuộc vào hai yếu tố chính. Một là nhận thức của mình, hai là cái sức chịu đựng của mình. Về cái mặt nhận thức, nghĩa là mình nếu mình có chánh kiến rằng cuộc đời này là một cái chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý, mình đã chấp nhận được những điều như ý thì mình cũng phải chấp nhận luôn những cái điều bất như ý. Đó là một thứ chánh kiến. Còn nếu mình tin rằng là mọi thứ nó phải xảy ra đúng với ý của mình, chứ không được khác đi, thì tất nhiên là mình sẽ không chấp nhận những cái điều bất như ý. Và không chấp nhận nghĩa là mình sẽ phản ứng chống trả. Và nếu mình có một cái chánh kiến rằng những cái năng lượng tiêu cực từ bên ngoài đưa đến, những khó khăn từ nghịch cảnh, nó không phải là nguyên nhân chính đưa tới khổ đau, mà do chính cái sức chịu đựng của mình, hoặc là do cái nhận thức của mình mà nó quyết định nên khổ đau. Khổ đau là đến từ bên trong, từ hạt giống tham sân si của mình. Chỉ cần mình tu tập để chuyển hóa những năng lượng tiêu cực đó thì mình sẽ hết khổ đau. Đó là một cái thứ chánh kiến. Và khi bạn thường trực sống trong cái năng lượng, trong cái chánh kiến đó, thì bạn sẽ không phản ứng lại, hoặc là rất là ít phản ứng lại với những cái điều trái nghịch xung quanh. Cái sự chấp nhận của bạn sẽ rất lớn. Nhưng mà con người chúng ta nó có những giai đoạn. Có những giai đoạn mình chấp nhận khá tốt, có những giai đoạn chấp nhận không nổi. Và những giai đoạn mà mình chấp nhận tốt những cái người xung quanh mình, những người khó khăn, hay là những hoàn cảnh khó khăn, thì những lúc đó năng lượng của mình rất là mạnh. Hoặc là mình đang có một cái niềm vui hạnh phúc nào đó, chắc chắn là tâm hồn mình đang rất là bình ổn. Và có những lúc là mình ghét hết mọi người, mình nghi ngờ hết tất cả mọi người, mình sợ hết. Dù đó là những cái sự quan tâm rất là chân tình của mọi người, thì điều đó chứng tỏ là mình đang có vết thương tâm lý rất là lớn. Mà nếu không nói, đó là trầm cảm. Và trong một cái xã hội hiện đại này thì nhất là cái văn hóa Tây Phương tràn lấp vào xã hội Đông Phương của chúng ta, thì nó kích hoạt vào cái hạt giống tự do dân chủ, tính bình đẳng, đòi quyền bình đẳng. Và điều đó nó vô tình nó làm cho chúng ta ít có chịu đựng. Cái gì cũng phải phản kháng lại. Nếu thấy bất công, nếu thấy không hợp lý, nếu thấy có sự thiệt thòi, nếu thấy là trái nghịch. Nó khác với cái thời đại của cha mẹ chúng ta ngày xưa, cái thời đại phong kiến, phải cắn răng chịu đựng rất là nhiều. Tất nhiên là trong cái thời đó, người phụ nữ nói riêng, hay là con người nói chung mất rất là nhiều quyền dân chủ, quyền của một con người. Trong một cái chừng mực nào đó thì cái thời đó nó mang nhiều gánh nặng cho con người. Con người mất rất nhiều sự tự do. Nhưng mà ở một góc nhìn khác thì mình thấy những thế hệ trước cái sức chịu đựng rất là lớn. Mình nhìn vào ông bà, cha mẹ của mình, mình không hiểu tại sao mà họ có thể sống sót được trong cái hoàn cảnh như vậy. Trong hoàn cảnh mà bị bức bách, bị chèn ép, bị khinh miệt, hay là bị thiếu thốn. thì chúng ta phải đặt một cái nghi vấn chỗ đó để chúng ta thấy rằng cái khó khăn, cái khổ đau hay là những cái áp lực xung quanh nó có giá trị nhất định của nó. Nghịch cảnh là một cái thứ có thể làm cho người ta không có được thỏa mãn, không có được thoải mái nhất thời, nhưng mà nó bù đắp lại một cái sức chịu đựng rất là lớn, trao cho chúng ta một cái sức chịu đựng rất là lớn. Và chúng ta sống trong cái xã hội hiện đại được tiếp cận nền văn hóa Tây Phương, vì nó giúp cho chúng ta hướng tới cái sự tự do rất là mạnh. Và chỉ cần thấy điều gì nó trái ý hay là nó không như mình suy nghĩ thì mình sẽ phản ứng ngay lập tức, tại mình nghĩ là mình sẽ có cái quyền đó. Là dĩ nhiên là xã hội chúng ta cũng đang hướng tới sự công bằng, bình đẳng và dân chủ. Nhưng mà nếu mà chúng ta hướng tới chỗ đó nó tuyệt đối quá đó, thì có thể là chúng ta sẽ mất đi sức chịu đựng. Các bạn thử nghĩ, nếu mà tất cả những thành viên trong gia đình mình ai cũng đối xử tử tế với mình hết á, thì mình lấy cái gì mình chịu đựng? Mà trong một cái đoàn thể này ai cũng dễ thương hết thì mình lấy gì chịu đựng? Thì phải lòi ra một người khó chịu chứ, phải không? Đóng vai đó cũng mệt mỏi lắm chứ sung sướng gì đâu. Và khi mà bạn lớn lên trong những cái môi trường thuận lợi như vậy thì ở trong cái tâm thức của bạn nó không có được mài dũa sẵn cái chức năng chịu đựng. Nhưng mà khi bạn lập gia đình, chồng bạn, vợ bạn đâu phải là anh em của bạn nữa. Họ đến từ cái truyền thống khác, nền văn hóa khác, nhận thức khác và tâm tính rất là khác. Bạn nói bạn không chịu đựng là coi như là sẽ đổ vỡ. Bạn phải chịu đựng. Nhưng mà phải thì làm sao đây? Trong khi bạn chưa có luyện tập cái sức chịu đựng mà phải chịu đựng thì những ngày đó, ngày tháng nó khổ kinh khủng. Và đâu phải chỉ có chồng con hay là vợ con. Rồi khi bạn đi làm, bạn gặp sếp, bạn gặp nhân viên, bạn gặp đối tác, bạn nói bạn không chịu đựng thì làm sao bạn tồn tại được? Bạn nói bạn không chấp nhận. Lẽ dĩ nhiên là có những vấn đề bạn không chấp nhận bạn có thể giải quyết được, nhưng mà có hàng khối vấn đề bạn không chấp nhận được nhưng bạn không thể giải quyết được. Nó ngoài khả năng của bạn, ngoài tầm tay của bạn. Vậy thì một là bạn phải rời khỏi môi trường đó thì bạn mới sống sót nổi. Hai là bạn làm sao để sống trong môi trường đó mà bạn phải chấp nhận tình trạng đó nó diễn ra. Và nếu bạn may mắn từ nhỏ tới lớn nó có quá nhiều sự thành công này, làm gì được đó, có một số tài năng, một số khả năng được nhiều người công nhận nể phục, thì vô tình là bạn tưởng là mình làm gì cũng được. Cho nên cái sức chịu đựng của bạn sẽ rất kém. Vì vậy chỉ cần một lời góp ý nhỏ, một sự nhận xét phê bình cũng có thể làm cho mình bực bội, làm cho mình tức giận, làm cho mình phản ứng một cách rất là dữ dội. Và một cái người mà càng thành công trong cái con đường sự nghiệp của mình về cái việc mà kiếm tiền hay là chế tác ra những điều kiện tiện nghi vật chất hay là danh dự quyền lực, thì những người đó sức chịu đựng càng kém cỏi. Họ có thể chịu đựng tốt đối với nhân viên hay là khách hàng của họ hay là sếp của họ, nhưng mà họ không chịu đựng nổi những người thân trong gia đình của họ. Vậy thì trong cái tệ giá của Đức Phật thì Đức Phật nói rằng để có thể đứng vững trong cuộc đời này thì bạn phải tôi luyện cho mình một cái sức chịu đựng càng lớn càng tốt. Cuộc đời này chỗ nào cũng có chông gai hết, bạn không thể né được. Bạn né chỗ này thì bạn sẽ gặp cái khác, gặp chỗ khác. Và bạn cũng không thể dọn dẹp hết mỗi chông gai trong cuộc đời này. Bạn không thể mơ ước rằng là mọi người đều thương yêu bạn, mọi người phải tin tưởng bạn, mọi người phải hiểu đúng về bạn được. Bạn phải chấp nhận có người hiểu đúng về mình, có người hiểu sai về mình. có người thương mình và có người không không đủ thương mình, thậm chí là ghét mình. À, có những cái điều kiện thuận lợi thì cũng có những điều kiện không thuận lợi. Bạn không thể nào mà muốn mọi thứ nó như ý bạn được. Bạn không thể dẹp hết mọi chông gai trong cuộc đời này, nhưng mà bạn có thể sắm cho mình một đôi giày thật là tốt để đi trên những cái chông gai đó. Và đó là đôi giày của sự nhẫn nhục. Santi là nhẫn nhục. Nhưng mà cái chữ Santi này nó khác với con chó Santi của mình. Hồi đầu là thầy tính đặt con chó Santi của mình là nhẫn nhục. Chữ Santi nó có chữ cái chữ K ở phía trước. Nhưng mà thầy tra cứu lại trong cái tiếng Pali, tiếng Ấn Độ, thì khi mà có chữ K phía trước phải đọc cong lưỡi là Santi thì mới đúng. Cho nên con chó này nó thành một cái tên khác. Hên quá, cái tên của nó là Yên Bình, tại vì nó rất là tăng động. Đặt pháp danh cho chó cũng giống như đặt pháp danh cho người, phải tìm cái tên nào nó đối lại cái tính cách của nó. Giống như là đặt tên Triều Dân là do nước nó rút mãi cho nên phải đặt nước dâng lên. Ủa, không phải Triều Dân ngồi dưới. Giống như pháp hành là tại hồi trước là mái nó hành nhiều quá, nên giờ mình đặt là pháp hành. Giờ lấy pháp hành. Khi mà mình rèn luyện cho mình một cái sức chịu đựng, mà con người mình nó rất là kỳ diệu, nó có khả năng chịu đựng vô cùng lớn, lớn tới mức vô cùng thật. Do bạn luyện tập là nó sẽ lớn vậy. Sức chịu đựng. Cái người gọi là trải nghiệm. Có nhiều khi lớn tuổi nhưng mà vẫn không có nhiều trải nghiệm. Trải nghiệm có nghĩa là bạn đối đầu với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bạn dám đặt mình vào những điều kiện khó khăn. Bạn đã đi qua những lần tên mũi đạn. Bạn đã sống trong những giai đoạn thăng trầm nghiệt ngã. Thì gọi là người có nhiều trải nghiệm. Còn mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ, bạn ở một cái chỗ rất là an toàn, rất là yên bình từ ngày này qua tháng khác, thì cái đó không gọi là trải nghiệm. Mà với một cái người trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, thì sức chịu đựng họ lớn lắm. Và khi sức chịu đựng lớn như vậy thì những cái điều nhỏ nhặt xảy ra bất nghĩ họ ít có phản ứng hoặc là không có phản ứng. Họ chấp nhận rất là dễ dàng. Họ chấp nhận dễ dàng là thứ nhất là cái cơ chế chịu đựng của họ đã được mài dũa liên tục, cho nên nó quen rồi. Cái thứ hai nữa là họ có một cái kinh nghiệm đối ứng tốt, là tại vì họ biết trong cái trường hợp này thì không cần phải phản ứng gì cả, mọi thứ rồi nó cũng sẽ đi qua. Họ nắm được cái kinh nghiệm đó, và họ đã từng sống trong những cái khoảnh khắc như vậy, cho nên là họ không cần phải phản ứng gì nữa. Và họ biết rằng người đó chỉ lên cơn nhất thời thôi, ít bữa là họ vui trở lại, hoặc là chiều là nó sẽ vui trở lại. Thành ra cũng không cần phải rượt đuổi đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà người đó họ lại khó chịu với mình chẳng hạn. Chịu đựng không có nghĩa là hèn nhát. Tại vì cái người mà có khả năng chịu đựng người khác thì người đó phải có tấm lòng lớn lắm, nó chịu đựng được người kia. Cái người có tấm lòng lớn mới có thể chịu đựng được người có tấm lòng nhỏ. Mà muốn làm cho sức chịu đựng mình lớn dậy thì có hai điều kiện. Một là bớt hưởng thụ, bớt nuông chiều bản thân. Tức là tự mình thu lại những cái điều kiện thuận lợi. Hai là tăng thêm cái nghịch cảnh, tăng thêm những điều kiện khó khăn. Thí dụ như là mình thường nói chuyện, tiếp xúc với các bạn nào mình cảm thấy có cùng tần số, hợp, dễ thương, dễ mến, nghĩa là mình đang dung dưỡng cho bản thân mình. Vậy thì để tăng thêm sức chịu đựng thì bạn phải đến nói chuyện với những người mình không thích, những người mình cho rằng người này không dễ thương. Tức là mình cho rằng không dễ thương thôi, chứ chưa chắc họ là không dễ thương. đến những người gai góc để mình tăng thêm sức chịu đựng. Nói chung là các bạn dám ở đây với thầy là các bạn đã có cơ hội tăng thêm sức chịu đựng. Bớt hưởng thụ, tăng thêm cái điều kiện khó khăn. Nói một cách chính xác hơn là bớt tìm kiếm những cảm giác dễ chịu mà tăng thêm cái sự đối đầu với những cảm giác khó chịu. Thì những bài tập thể lực như là chạy bộ hay là tập yoga suốt một giờ đồng hồ, hay là buổi chiều ăn nhẹ, thức khuya dậy sớm, ngồi thiền bất động suốt một giờ đồng hồ, trong những cái ngày chuyên tu là ngồi 4 lần, rồi mình không được gọi điện thoại về thăm gia đình mỗi ngày, không được lên internet, không được làm những công việc mình ưa thích, không được hứng lên rồi xách xe chạy vòng vòng hay là ca hát bất tử, không được lục tu lạnh ăn bất cứ lúc nào mình muốn như là ở nhà, không được ra dĩa hè ngồi tụm năm tụm ba, tất cả những cái đó là tăng thêm sức chịu đựng. Và các bạn đi chương trình trở thành các chuyên gia tâm lý trị liệu thì các bạn không chỉ ở trong môi trường này đâu, ít bữa sách các bạn đi tùm lum hết để các bạn có cơ hội va chạm, tiếp xúc, xử lý mọi tình huống. Thì tất nhiên là sẽ có rất nhiều bài tập khó để mà mình thấy được cái sức chịu đựng mình nằm ở đâu. Và chúng ta đang sống trong một cái điều kiện cơ sở vật chất tương đối đơn giản để giúp chúng ta tăng thêm sức chịu đựng. Chúng ta không ở trong máy lạnh, chúng ta không có một cái nơi thật sự là rất là sạch sẽ hay là an toàn. Chúng ta đặt mình vào một cái nơi ít có sự an toàn, thậm chí là có những lúc không an toàn, để tăng thêm sức chịu đựng. Vậy thì cái từ nếu như cái từ lớp 3 đó bị người Trung Hoa dịch sai là tâm tham á, thì cái từ đô sa cũng bị dịch sai là tâm sân. Và điều này cũng đúng với trường hợp là cái từ moha cũng bị dịch sai là tâm si, ba từ đó là sai hết. Trong cái bài trước chúng ta có nói là lớp 3 nó có nghĩa là một cái sự mong muốn. Trong khi nếu mà dịch sang tâm tham á, thì nó có nghĩa là mình muốn có thêm những cái điều kiện tiện nghi về vật chất. Cho nên hồi trước người Mỹ dịch là greed, là tham lam, nhưng mà greed không có đúng. Và sau này thì khi mà dòng thiền Vipassana đi vào xã hội Tây Phương và vào nước Mỹ, thì người ta mới bắt đầu hiểu kỹ về tâm lý của mình, thì người ta bắt đầu dịch trở lại bằng cái từ rất là thông dụng, đó là desire. Cái từ dosa hồi trước họ dịch là anger, nó tương đương với tâm sân. Chúng ta hiểu tâm sân là tâm giận, giận dữ hay là tức giận, nổi sân lên, tức là nổi cơn giận lên. Nhưng mà nếu mà dịch theo kiểu này, dịch là anger, thì nó chỉ đúng với một phần của dosa thôi. Dosa là một phản ứng chống trả lại một cái gì nó không thích, dù không có tức giận. Bạn đang đi cái lối này, bạn gặp cái người kia đi đến, bạn tẻ qua lối khác, thì bạn không muốn đối đầu với người này, bạn đâu có nổi giận được, nhưng mà bạn không thích. Thì cái thái độ tránh né đó, nó là dosa. Nhỏ như vậy cũng đô xa. Hay là bạn ăn bữa nay bạn tới cơm trưa bỗng dưng là mọi người nấu gạo lứt rất là cứng, bạn không có được, bạn cảm thấy hơi khó chịu, thì nó có cái đô xa trong đó, tức là một phản ứng chống trả lại cái gạo lứt nó quá cứng vậy, là đô xa. Bạn bắt đầu muốn ước chỉ có cơm trắng ăn, thế rồi nhảy qua lớp 3. Cho nên anger là đỉnh điểm của đô sa thôi. Chứ còn đô sa là những phản ứng rất là bình thường mỗi ngày. Nói chung là bạn dislike một cái gì đó, không thích, thì bạn rơi vào đô sa. Mà bạn like một cái gì đó, thì bạn rơi vào lớp 3. mỗi ngày lên trên Facebook để mà gặt hái lớp ba và dosa, like and dislike. Cho nên cái chữ dosa này chúng ta sau này các nhà hành thiền ở Mỹ họ dịch là hatred hoặc là aversion. Aversion là chống trả lại, hatred là loại trừ. Nếu mà chúng ta hành thiền mà chúng ta không thấy được cái sự vận hành của ba cái chất độc này, ba hữu chất độc này, lớp ba, dosa và moha, thì cái việc hành thiền của chúng ta nó còn đứng ở bên ngoài, nó còn ở những cái tầng rất là thấp ở bên dưới, nó chưa đi vào cái nội dung chính của cái quá trình gọi là tu tập chuyển hóa. Chúng ta có cái từ là chuyển hóa, transformation. Chuyển hóa có nghĩa là nó dựa trên những cái chất liệu có sẵn thì nó để nó biến thành một cái chất liệu khác. Chuyển hóa. Bạn học quan sát hơi thở hay là định trầm tâm trên hơi thở. Bạn học đi thiền hành quan sát bước chân. Bạn học thư giãn toàn thân luôn giữ nụ cười. Bạn học cách lắng nghe những âm thanh xung quanh. Bạn học quan sát một cách chi tiết đường nét hoặc là tổng quát những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Thì tất cả những bài thực tập đó thực sự là rất là cần thiết, nhưng mà nó chưa phải là trái tim, chưa chạm vào cái trái tim của thiền tập, cái cốt tủy, cái cốt lõi của thiền tập. Tại vì bạn chưa chạm vào cái hang ổ của bản ngã, chạm vào cái nơi mà nó cảm nhận được cái gì là hạnh phúc và cái gì là khổ đau, đó chính là tâm của chúng ta. Đức Phật có nói về kinh tứ niệm xứ, và phương pháp hành thiền của chúng ta hoàn toàn dựa trên kinh tứ niệm xứ này. The four foundations of mindfulness. Tức là Đức Phật đề nghị chúng ta hãy thiết lập cái khả năng quan sát trên bốn cái đối tượng chính, bốn đối tượng nền tảng. Tâm chúng ta thì nó vốn suy nghĩ, lo lắng về những chuyện quá khứ và tương lai. Thì Đức Phật đề nghị chúng ta hãy đem nó trở về với hiện tại. Và để cho nó có thể có mặt trong hiện tại, thì Đức Phật đề nghị chúng ta hãy đặt tâm mình ở trên thân, tức là body. Thứ hai là trên thọ, tức là feelings. Và ở trên tâm, tức là mind. Và ở trên pháp, pháp tức là các hiện tượng, các sự vật, sự việc diễn ra xung quanh chúng ta. Nhưng mà chưa có cái từ tiếng Việt hay tiếng Anh nào có thể diễn đạt tốt bằng cái từ drama. Drama này nó còn nghĩa là giáo pháp, những cái lời dạy của những bậc chứng ngộ. Thì đầu tiên Đức Phật đề nghị chúng ta hãy học cách quan sát thân cho thật là giỏi, tinh tường, nhạy bén. Lúc nào tâm của chúng ta nó cũng ở trên thân của chúng ta, nó biết tất cả những gì đang xảy ra ở trên cái cơ thể của chúng ta, và giới hạn rượt đuổi theo những đối tượng bên ngoài càng nhiều càng tốt. Hầu hết thời gian là đặt ở trên thân. Để một mặt là bạn, khi bạn quan sát được thân của mình thì bạn làm cho thân thể bạn được thư giãn thoải mái. Nhưng mà cái ý chính là làm cho bạn có mặt trong hiện tại, tâm bạn nó không có rong ruổi nữa. Nhưng mà cái ý quan trọng nhất đó là nó làm cho bạn mài dũa được một cái khả năng mindfulness, tức là quan sát. Một khả năng có thể quay vào chính mình để quan sát chính mình, cái chuyện này không dễ một chút nào. Như phần đầu của bài pháp thoại thầy nói là, nói như một vị của tập đoàn Google là search into yourself, tức là hãy tra cứu, hãy tìm kiếm cái thông tin từ trong chính bạn đi, đừng có tìm kiếm ở bên ngoài hay trên Google nữa. Sau khi tu thiền xong, ông ta có bài nói chuyện là search into yourself. Để mà đạt tới một cái bước này không phải dễ đâu. Nhất là những người thành đạt, những người trí thức lớn, lúc nào là cũng tìm kiếm những cái gì đó bên ngoài. Và bây giờ chúng ta học là quay vào cái thế giới nội quan của mình, thế giới bên trong của mình để tìm hiểu con người của mình. Thì bạn buộc phải có một cái kỹ năng rất là thuần thục để bạn có thể chạm được cái điều sâu sắc nhất trong con người của bạn, đó chính là tâm hồn của bạn. Vậy thì để chạm được những điều đó thì bạn phải học cái cơ bản đầu tiên, đó là học quan sát thân của bạn trong mọi uy nghi, trong mọi cái manners, mọi cái hành vi cử chỉ đi đứng ngồi nằm. Rồi sâu sắc nhất của thân đó là hơi thở. Để rồi bạn mài dũa được một cái kỹ năng mindfulness, chúng ta gọi là mindfulness power, tức là niệm lực. Để rồi bạn đi vào những cái vùng sâu sắc hơn, đó là bạn đi vào cái cảm thọ của mình, tức là feelings. Cảm thọ có nghĩa là những cảm giác. Chúng ta thường ít để ý những cái cảm giác của mình mà bị nó khống chế và đi theo nó thôi, chứ chúng ta không có quan sát được nữa. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có cái khả năng đó. Thay vì mình đồng nhất với cảm giác dễ chịu thì mình sẽ cười giỡn, mình sẽ tuôn trào cái năng lượng đang dễ chịu ra bên ngoài. Thì bây giờ mình lùi lại một bước để mình quan sát nữa. Hoặc là mình đồng nhất với cảm giác khó chịu để rồi mình tách lìa mọi người, rồi mình cái mặt chầm dầm, rồi hay là mình nhăn nhó vân vân. Đó là mình đồng nhất với cảm giác khó chịu. Khi mình có cảm giác khó chịu là mình tìm cách phóng thích nó ngay lập tức. Thì ở đây chúng ta lại học cách thẩm nghiệm nó, xét lại để coi cái cảm giác khó chịu này từ đâu mà hình thành, hay là bản chất nó là gì. Để rồi cuối cùng bạn đi vào cái lĩnh vực sâu sắc nhất, đó là mental formation, tức là hiện tượng tâm lý của bạn. Trong tâm của bạn chúng ta có thể chia thành hai nhóm chính. Một là vọng tưởng, hai là cảm xúc. Vọng tưởng tức là những suy nghĩ, những tư duy chập trùng không bao giờ ngừng nghỉ ở trong đầu của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta ngồi thiền, ngồi hàng giờ mà nó vẫn cứ rượt đuổi. Chúng ta học quan sát cái nhóm đó. Cái nhóm kế tiếp là cảm xúc. Mà desire, hatred là thuộc về cảm xúc. Những cái mong muốn, những cái đòi hỏi hay là những cái thái độ phản ứng chống trả lại, loại trừ, tránh né hay là không thích một cái gì đó, nó thuộc về emotion, cảm xúc. Ví dụ là thương, là luyến ái, là nhớ nhung, là tơ tưởng, là thích gặp nhau, thích trò chuyện. Hoặc là tránh né, là ghét, là giận, là hờn, là kỳ thị, là đố kỵ, là nghi ngờ. Tất cả những cái đó thuộc về emotion, cảm xúc. Mình sẽ quan sát cái nhóm đó. Tới đây là giỏi lắm rồi. Còn để mà chuyển hóa được những cái năng lượng này thì chúng ta cần một cái quãng thời gian dài nữa, một quãng đường dài. Nhưng mà bạn quan sát được những gì đang xảy ra trong tâm của bạn, những phản ứng chống trả của bạn khi bạn đang nói, khi bạn đang tiếp xúc, khi bạn đang hành động, khi bạn đang ngồi yên một mình, bạn thấy tất cả những tiến trình đó, mặc dù bạn chưa làm gì được nó hết, nhưng mà nghĩa là bạn đang rơi thoát ra khỏi cái gọi là moha, mà bạn đi vào cái tầng gọi là insight. Insight là cái vùng sáng, mô hà là cái vùng tối. Insight là tuệ, tuệ giác. Còn mô hà là vô minh. Người Trung Hoa dịch mô hà là si. Là si, tâm si. Si ám, si là mê mờ, ngu muội. Và người Mỹ ngày trước họ dịch là ignorance, là sự ngu muội. Nhưng mà sau này các nhà hành thiền của người Mỹ họ đã dịch là delusion, tức là mê mờ. Chúng ta dịch tiếng Việt lớp 3 là mong muốn. Hatred dịch là chống cự. Và moha dịch là mê mờ. Cái chữ mê mờ nó rộng hơn, nó bao trùm được cái chữ mê muội. Mê mờ nó bao gồm luôn cái tình trạng là bạn đang không biết cái gì nó đang diễn ra ở trong tâm của bạn, trong khi người khác thì biết. Bạn nói tôi còn không biết tôi, sao anh biết tôi được? Nhưng mà chưa chắc. Người kia họ có tuệ giác. mắt họ sáng, họ có trải nghiệm, họ có thiền quán, cho nên họ nhìn thấy cái gì đang diễn ra trong tâm của mình, cái gì đang thúc giục mình, cái gì đang bức bách mình. Họ thấy động cơ rất là rõ, họ thấy nguyên nhân rất là rõ, nhưng mà chúng ta thì không thấy. Người kia nói, bạn giận rồi. Anh đang giận không? Làm gì có, tôi đâu có giận đâu. Đâu có đáng gì đâu mà phải giận. Nghĩa là bạn rơi vào cái mô hà. Mô hà là bạn rơi vào những cái vùng sương mù. Một là Đà Lạt, hai là Luân Đôn. Bạn đang ở trong một cái vùng sương mù rất là thơ mộng nhưng mà không thấy gì cả. Thầy có khen ở đây có vài bạn nam rất là cao nhưng mà chánh niệm thì rất là lùng. Nó quét được có chút xíu là thí dụ như bạn ấy để đôi giày đây, thầy để đôi giày sát bên này, bạn tới bạn lấy đôi giày của bạn ấy đi vô, chừa đôi giày thầy lại. Thầy nói sao con không lấy đôi giày thầy vô, con không thấy, nó lùng tới cái mức như vậy này. Thì cái này là nghĩa là nó bị những cái rác rến trong đầu bao phủ. Rác rến là gì? Là những thông tin đầu vào của các bạn, là cái đầu tiên. Mặc cạn là bạn sử dụng internet nhiều quá, bạn xem giải trí nhiều quá, những loại entertainment, bạn đọc sách nhiều quá, bạn nghe sử dụng điện thoại nhiều quá, bạn tiếp xúc nói chuyện với nhiều đối tượng quá, cho nên trong bạn có quá nhiều cái thông tin, không có quản chế hết, và nó hoạt động một cách rất là hỗn độn. Và đó là một trong những lý do mà tại sao bạn thường chìm vào những cái giấc mơ. Từ đó hoạt động lấy. Và bạn rơi vào tình trạng gọi là unconsciousness, gọi là vô thức. Cứ mình đang ngồi yên đó, khi đám mây mù đi ngang qua, nhìn mà không thấy gì hết, nghe mà không nghe gì hết. Các giác quan gần như là bị tê liệt, không cảm thụ được những gì đang diễn ra xung quanh. Nghĩa là bạn đang chìm sâu vào những cái vọng tưởng của mình, thì gọi là bạn đang bị si, mê mờ. Mà nếu mà bạn không có biết những cái gì đang xảy ra xung quanh, nghĩa là bạn đang không kết nối được, bạn không có link được với những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Nghĩa là bạn đang tách rời khỏi thực tại, bạn trượt ra khỏi quỹ đạo vận hành của trời đất, bạn mất hoàn toàn sự yểm trợ năng lượng của trời đất. Khi bạn nghe được tiếng chim hót, bạn thấy được ánh nắng mặt trời, bạn thưởng thức cái giọng bạn đang nói, bạn thưởng thức được tách trà đang có trong tay, và bạn cảm nhận được những người đang xung quanh bạn, nghĩa là bạn đang sống. Là bạn đang nối kết với vũ trụ, với đất trời. Còn bạn ngồi đó, bạn không hề biết cái gì nó đang diễn ra cả. Vô hồn. Mà đôi khi vô hồn là còn kéo hồn lại được. Mà nhiều khi vô hồn là vô phương kéo lại, chừng nào hồn nó về thì nó về thôi. Chứ gọi không được. Đó là hệ quả tất yếu của một nền kinh tế phát triển. Có quá nhiều thứ hấp dẫn để cuốn bạn, cuốn phăng bạn ra khỏi chính bạn bất cứ lúc nào. Vậy thì khi bạn rơi vào những cái vùng mù đó là bạn rơi vào cái vô thức. Thì vô thức là một phần của si. Và cái đỉnh điểm của si đó là gì? Là không biết được cái nguyên tắc vận hành của đất trời. Chúng ta gọi là universal principle, nguyên tắc vận hành của trời đất. Nó có cái này nè, mà chúng ta gọi nó là gì? Chân lý. Chân lý là universal principle. Chân lý. Chân lý, lý là nguyên tắc, là nguyên lý. Chân là thật. Và các bậc thầy tâm linh là những người đi khám phá ra cái nguyên tắc vận hành giữa con người với đất trời, giữa một cá thể với đại thể. Và trong cái sự vận hành đó, một trong những cái nguyên tắc đó là gì? Là con người gì? Thân ở đâu thì tâm phải ở đó. Nếu con người là một động vật bình thường, không có mưu cầu bình an và hạnh phúc, hay là thương yêu, hay là sự hiểu biết, thì không cần thế. Nhưng mà vì con người là một con người, cho nên con người phải học hỏi, phải luyện tập, để đẩy cái phần bản năng của một động vật xuống, để mời những giá trị linh thiêng màu nhiệm lên. Trong đó con người phải nối kết được với thực tại. Con người phải đẩy những cái không cần thiết, những cái thông tin đầu vào không cần thiết, những cái rác rến trong đầu của mình. Một cái loại rác rến thứ hai nó độc địa hơn những cái thông tin bên ngoài, đó chính là defilements, là phiền não của bạn. những lo lắng, những sợ hãi, những tưởng tượng, những nghi ngờ, những cái hoảng loạn, những cái bực tức, giận hờn vân vân, là những cái rắc rối lúc nào bao phủ tâm thức của bạn. Cho nên bạn nhìn cái gì cũng với cái lăng kính của sự tức giận, của sự giận hờn, của sự sợ hãi. Và bạn đã không thể tiếp xúc được một cách đúng đắn về cái đối tượng mà bạn đang tiếp xúc. Tức là đối tượng đang hiện ra một đường mà bạn thấy một nẻo, là do cái lăng kính của bạn nó bị một cái thứ khác nó chèn vào. Và khi mà nó nhìn lên đối tượng là nó thấy bởi cái sự phản chiếu của cái rắc rến đó, chứ không phải là bởi cái sự tỏa ra từ cái đối tượng mà bạn đang hướng tới để nhìn ngắm, để tiếp xúc. Và khi mà đối tượng hiện như thế này mà bạn thấy thế khác, nghĩa là bạn đang bị si ám, bị rơi vào những cái vùng mù. Mà nếu mà bạn là người có chút trí tuệ thì bạn thấy xung quanh bạn là hầu hết mọi người đều rơi vào những cái vùng mù hết. Họ đi như vậy mà họ không biết họ đang đi. Họ đi trong vọng tưởng. Họ ăn như vậy nhưng mà họ ăn trong cái cảm xúc. Họ nói như vậy nhưng mà họ không biết họ đang nói cái gì. Họ không có kiểm soát hết cái lời nói của họ. Nghĩa là họ đang rơi vào cái vùng của si. Cho nên dịch si là delusion, là sự mê mờ, thay vì chỉ dịch là ignorance, tức là ngu muội. Sẵn đây giải thích luôn là pháp, tức là vạn sự vạn vật xung quanh. Mà tâm là cái phần quan trọng nhất để chúng ta quan sát. Cho nên cái truyền thống chúng ta thực tập gọi là vipassana. Cái chữ passana có nghĩa là nhìn xuyên thấu vào bên trong, nhìn sâu vào bản chất của một đối tượng. Nhìn sâu, nhìn kỹ. Còn cái chữ vi nó có nghĩa là một cách đặc biệt hay là một cái lối đặc biệt. Gộp hai từ này lại, vipassana có nghĩa là nhìn vào một đối tượng với một cái lối nhìn đặc biệt. Mà lối nhìn đặc biệt đó là gì? Là lối nhìn không có mang theo phiền não, không có mang theo kiến thức, kinh nghiệm, tích lũy, cái đã biết rồi. Nhìn với con mắt thuần khiết gọi là vipassana. Và trong cái truyền thống vipassana có nhiều nhánh khác nhau. Có nhánh thì chủ trương quan sát những cảm thọ. Và có nhánh chủ trương quan sát về tâm. Và đây là nhánh mà chúng ta đang thực tập. Quan sát tâm. Chúng ta sở dĩ không gọi đúng cái tên vipassana mà chúng ta gọi bằng cái chữ thiền hiểu biết á. Thật ra cái chữ vipassana này nó phải đi theo một cái chữ nữa là bhavana. Vipassana, bhavana. Bhavana là sự đào luyện. Tôi đã từng sống trong trung tâm là Bhavana Society, tức là cộng đồng đào luyện. Thì cái chữ bhavana sau này chúng ta dịch là thiền, là một sự đào luyện. Còn cái chữ hiểu biết này là nó lấy từ cái chữ vipassana, tức là nhìn sâu vào bên trong để nó đạt được một cái thấy lớn, gọi là insight, tức là hiểu biết. Đúng ra insight dịch là tuệ giác hay là trí tuệ. Chúng ta dùng cái từ tuệ giác để chúng ta né đi cái từ trí tuệ mà mọi người đã dùng quá nhiều. Người ta hiểu trí tuệ là một cái người có một cái hiểu biết rộng lớn, là người có trí tuệ. Nhưng mà hiểu biết đó nó chỉ là kiến thức tích lũy. Hoặc là thêm nữa đó là kinh nghiệm tích lũy. Hầu hết con người cho rằng hai cái thứ này chính là sự hiểu biết của mình. Nhưng mà trong thiền tập thì hai cái thứ này nó có khi cần thiết, nhưng mà nó cũng là cái thứ trở ngại để bạn không thể nào đạt được một cái lớn lao hơn nữa. Tức là trong bạn nó có một cái thấy rất là lớn lao, rất là thuần khiết, với điều kiện là bạn đẩy những cái kinh nghiệm, kiến thức, tích lũy của bạn qua một bên, thì cái thấy nó mới bộc ra được, nó mới hiển lộ được, và chúng ta gọi đó là tuệ giác. Tuệ giác là một cái thấy không dựa vào kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy, là một cái thấy hoàn toàn thuần khiết. Thì chỉ có cái thấy này nó mới thấy được cái bản chất của một electron là cái gì, bản chất của một chiếc lá là cái gì, bản chất của ánh nắng mặt trời là cái gì mà các nhà khoa học bây giờ vẫn chưa biết. Về ontology, tức là bản thể học, thì các nhà khoa học tới bây giờ vẫn chưa biết nó là cái gì. Khi mà các nhà khoa học nhìn những cái hạt điện tử với cái lăng kính mà các vị đang sử dụng, thì có khi thấy nó là những cái viên bi rắn chắc chạy lon ton. Nhưng mà khi họ dùng một cái dụng cụ khác họ nhìn, thì họ thấy những cái hạt electron, những hạt điện tử lại là những cái đợt sóng, những dạng lỏng. Vậy thì nó là cái gì? Các nhà khoa học bắt đầu nghi ngờ rằng khi chúng ta dùng cái lăng kính nào thì chúng ta sẽ thấy nó là ở cái dạng đó, tùy thuộc vào cái lăng kính. Cho nên các nhà khoa học vẫn chưa kết luận được. Như đó là khoa học ở thế kỷ thứ 19. Và giữa thế kỷ thứ 19, David Bohm là nhà vật lý xuất sắc của Mỹ, hay là Ken, nhà vật lý lượng tử xuất sắc của Đức. Hai vị đó phát biểu như thế này. David Bohm nói rằng những gì mà chúng ta nhìn về thực tại điều không bao giờ đúng chính xác. Nó có thể là một không gian bốn chiều mà chúng ta không tham dự được. Còn Ken nói rằng là chúng ta nhìn lên thực tại chỉ đúng với cái trình độ chúng ta đang có. Thực tại không phải là như vậy. Và khoa học mãi mãi không bao giờ biết được thực tại nó là cái gì, khi mà khoa học vẫn dùng cái kinh nghiệm cũ của mình để mà nhìn lên thực tại. Họ chỉ nói được tới đó thôi. Nhưng mà Đức Phật ở 26 thế kỷ trước, Đức Phật nói là tâm ta như thế nào thì chúng ta nhìn lên thực tại như thế ấy. Thật ra câu này là tôi diễn dịch thôi. Cái câu của Đức Phật là vạn pháp duy tâm tạo. Này trong kinh Hoa Nghiêm. Vạn pháp tức là tất cả những gì bạn thấy được trên cuộc đời này, trên thế gian này là do cái sự phản chiếu từ tâm của bạn. Khi mà bạn vui thì bạn thấy khác, khi buồn bạn thấy khác. Khi bạn đang bình an bạn thấy khác, khi bạn đang bất an bạn thấy khác. Khi bạn si ám bạn thấy khác, bạn vượt ra khỏi sự si ám bạn sẽ thấy khác. Và tôi diễn dịch là tâm ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Vậy thì để đạt được điều này thì cái dòng thiền Vipassana đáp ứng bằng cách là bạn hãy tập nhìn mọi thứ một cách thuần khiết. Nhìn mà không mang theo cái đã biết rồi, nhìn mà không phán xét, nhìn mà không phản ứng, nhìn mà không bỏ thêm thái độ vào. Mặc dù là ban đầu chúng ta nhìn vẫn bị những cái đó nó rượt đuổi theo và nó chi phối. Và chúng ta quan sát luôn cái tâm mình đang phản ứng khi mình nhìn lên một đối tượng. Chúng ta quan sát luôn thái độ phản ứng, cái sự dán nhãn hiệu hay là cái sự phán xét của chúng ta khi tiếp xúc với một đối tượng. Và chỉ có cái cách đó thì mới làm cho những cái rác rến kia nó tan biến đi. Nó trả lại cho chúng ta một cái nhìn thuần khiết Vipassana. Và từ đó chúng ta mới khơi mở được, khơi dậy được một cái sức mạnh vĩ đại bên trong tiềm lực của mỗi một con người, đó là tuệ giác. Khi bạn có tuệ giác thì bạn lập tức sẽ có compassion, có từ bi. Còn nếu bạn không có tuệ giác thì bạn không thể nào có được compassion, từ bi cả. Từ bi là mặt khác của tuệ giác. Tức là trong cái tuệ giác của bạn, bạn thấy được bạn và các cá thể xung quanh bạn là một sự liên kết tuyệt đối, không tách ra được, và luôn nuôi dưỡng nhau, nhờ nhau mà tồn tại. Cho nên bỗng dưng bạn sẽ kính trọng và yêu thương mỗi đối tượng xung quanh là một chuyện rất là hiển nhiên, mà không cố gắng gì nữa hết. Còn khi bạn không có tuệ giác đó, thì có yêu thương đối tượng thì cũng chỉ là yêu thương trên cái nhận thức, yêu thương trên cái sự nỗ lực, trên cái sự cố gắng. Và vì vậy cho nên là nó có nguy cơ bị sụp đổ, không có tồn tại lâu bền. Nói một cách khác, bạn tu làm sao mà mỗi ngày cái trái tim bạn trở nên rộng lớn hơn, bớt kỳ thị, bớt tránh né, bớt loại trừ, chấp nhận và yêu thương những đối tượng xung quanh bạn là bạn đi đúng đường. bạn đang tiến dần về cái Universal Principle, và bạn đang trở thành đứa con cưng của trời đất. Còn nếu mà bạn tu sao bạn trở thành đặc biệt, còn bạn trở thành người phi thường, còn ai cũng tầm thường hết. Bạn thấy có mình bạn tu mà không ai tu hết, thì bạn trượt ra khỏi cái quỹ đạo này, thì bạn trở thành đứa con ghẻ của vũ trụ, đứa con bị từ chối. Và khi mà bạn trở thành đứa con bị từ chối, có nghĩa là bạn sẽ gặp không ít tai ương, hay là những rủi ro, những năng lượng tiêu cực nó ập tới và vùi dập bạn bất cứ lúc nào. Muốn biết thêm chi tiết thì chúng ta sẽ gặp gỡ trong bài pháp thoại kế tiếp. Tạm thời dừng ở đây.